Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, nhất quyền oanh sát. Một chân dẫm bảo, Tiểu Bạch cất giọng cười to, xoa xoa hai tay, một bộ vội vã không nhịn nổi biểu lộ, bước nhanh hướng Đường Quả đi tới, Đường Quả đằng sau Bạch Ngưng Băng. Thực lực tu vi xa xa cao hơn Đường Quả một đoạn. Tại Tiểu Bạch chân khí áp chế xuống, còn có thể tuyệt địa phản kích. Một tiếng yêu kiều, phóng lên tận trời. Hai chân liên tục như cây kéo giống như, suy suy suy, giao cắt. Đá hướng Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch một cái tay. Khoảng cách Đường Quả khuôn mặt không đến 10 cm. Đường Quả tay chân cứng ngắc. Toàn thân cũng không đủ sức động đậy, giống như là bên trong ma pháp giống như, trong lòng cảm thấy một trận tuyệt vọng, nhưng nàng cũng không hối hận chính mình cưỡng ép ra mặt hành động. Người hội chết không yên lành, Đường Quả thê lương thét lên ra tiếng, Mã gia mấy cái tổng giáo đầu một trận lắc đầu, cảm thấy không thú vị. Mã Đại Nguyên cười hắc hắc, đối Tiểu Bạch lớn tiếng nói. Động tác nhanh nhẹn điểm, chúng ta còn có chính sự muốn làm đây. Phanh phanh phanh, Bạch Ngưng Băng liên hoàn thối, hình thành từng đạo tiểu hình long quyển phong, hướng Tiểu Bạch nghiền ép xuống, mà Tiểu Bạch thì hững hờ đưa tay đón đỡ. Bạch Ngưng Băng mỗi một chân rơi vào Tiểu Bạch trên cánh tay, tựa như châu đất xuống biển, căn bản không thể đối Tiểu Bạch tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phản cũng làm cho chính nàng lực lượng kịch liệt suy giảm. Hôm nay ngươi cũng nhất định làm ta nữ nhân. Tiểu Bạch điên cuồng cười lớn. Một tay sờ về phía Đường Quả khuôn mặt. Tay kia, cổ tay khẽ đảo. Ý đồ đem Bạch Ngưng Băng mắt cá chân chế trụ. Đem Bạch Ngưng Băng theo trong hư không kéo tới ngực mình. Chúc mừng Tổng Giáo Đầu. Bắt được hai đại mỹ nữ. Tổng Giáo Đầu muốn là chơi chán. Cũng đem mỹ nữ thưởng cho các huynh đệ nếm thử ngon ngọt. Ngoạc kép, Tiểu Bạch những cái kia thủ hạ thấy thế. Ao ao cùng kêu lên hướng Tiểu Bạch chúc mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiểu Bạch cầm xuống Đường Quả cùng Bạch Ngưng Băng hai mỹ nữ này. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Mặt khác bảy cái tổng giáo đầu. Thì đối Tiểu Bạch ném đi ước ao ghen tị ánh mắt. Cảm thấy Tiểu Bạch thật mẹ hắn diễm phúc không cạn, ra một chuyến nhiệm vụ, thì thu hoạch hai cái mỹ nữ. Tiểu Quả, Ngưng Băng, nhàn như tuyết, âm thanh kêu to, nhào lên, Đường Quả là nàng bạn thân một trong, nàng không hy vọng chính mình bạn thân, vì chính mình mà nỗ lực bị người lăng nhục đại giới. Bạch Ngưng Băng là khuynh thành nhân viên. Hai người tại bình thường trong công việc cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Nhưng Bạch Ngưng Băng tối hôm qua tại Lăng Vân Trấn, còn có hôm nay biểu hiện ra đủ loại cử động, đều làm chính mình cảm động. Giờ khắc này, từ trước đến nay bình tĩnh thong dong nhan như tuyết, rốt cục, hoảng, tuyệt vọng, bất lực, ý chí sụp đổ, niềm tin phá hủy, một trái tim chìm đến đáy cốc. Nàng một mực chờ đợi người kia xuất hiện, nàng biết, chỉ muốn cái kia người xuất hiện. Thì tuyệt đối có thể tiêu trừ trước mắt chàng nguy cơ này. Thế nhưng là người kia lại chậm chạp không có hiện thân. Sau lưng Giang Thu Nguyệt, Tô Tâm Di, Trương Cường ba người cũng theo nhào về phía Nhan Như Tuyết, muốn cùng Nhan Như Tuyết sóng vai đối mặt khó khăn. Đúng lúc này, xoạt xoạt, một đạo xương vỡ vụn thành cặn bã giòn vang âm thanh theo Tiểu Bạch thể nội truyền ra. Trên quảng trường, cơ hồ tất cả mọi người nghe được đạo này tiếng vang. Bạch Ngưng Băng rơi xuống đất, chưa tỉnh hồn, không còn kịp suy tư nữa. Một bà nhấc lên Đường Quả, ra sức hướng, về, sau thoát ra 7-8 mét. Phốc phốc phốc, một đạo to như người trưởng thành quyền đầu máu tươi, giống mở vòi bông sen giống như, theo Tiểu Bạch trước ngực phun sau bắn đi ra. Mang theo vỡ vụn nội tạng cùng xương cặn bã, đập xuống đất, Tiểu Bạch động tác trên tay, biểu hiện trên mặt, tất cả đều tại thời khắc này, dừng lại, ngưng kết, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, xuất hiện tại tiểu bạch ở ngực. Tiểu bạch ở ngực, thình lình đã bị người nhất quyền xuyên thủng, một giây sau, phanh, tác dụng tại tiểu bạch thể nội cuồng bạo lực lượng, tại cái này một cái chớp mắt lần nữa bạo phát, tiểu bạch thân thể tuôn ra một đoàn xương máu về sau, chỉ còn một cái đầu linh lợi lăn trên mặt đất động lên. Thân thể hắn vị trí đã phá nát thành cặn bã, mắt thấy màn này người, một số nhát gan đã che miệng, bắt đầu nôn mửa, nhưng nhiều người hơn thì là khủng hoảng. Tiểu bạch là hoàng kim cấp trung giai thực lực, cho dù là phóng tới toàn bộ giang thành võ giả lĩnh vực, đó cũng là chân thật cao thủ, nhưng là bây giờ, tiểu bạch lại bị người nhất quyền oanh sát. Thực lực đối phương lại đến loại tầng thứ nào? Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Mã gia bảy cái tổng giáo đầu, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thực lại là minh tranh ám đấu. Nhưng lúc này nhìn đến tiểu bạch chết thảm, vẫn là có loại thỏ chết cáo buồn thê lương cảm giác. Xông lên đầu, Mã Đại Nguyên vô ý thức hướng về sau lùi lại mấy bước, đi vào mấy cái tổng giáo đầu sau lưng. Đường Quả cùng Bạch Ngưng Băng hai người thì tại Nhan Như Tuyết cùng Tô Tâm Di bọn người nâng đỡ lui trở về cao ốc cửa. Nhan Như Tuyết bên này tất cả mọi người cũng đều là sợ hãi một hồi. Tiểu Quả, không có sao chứ? Nhan Như Tuyết ôn nhu hỏi. Đường Quả sắc mặt tái nhợt, vừa mới tao ngộ làm nàng có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần cảm giác. Nàng y phục trên người đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Ta không sao, Đường Quả lòng còn sợ hãi đáp lại, ánh mắt lại trong đám người tìm kiếm. Nàng muốn tìm được chính mình ân nhân cứu mạng, vừa mới nếu không phải đối phương xuất thủ, mình bây giờ đã thành tiểu bạch đồ chơi. Bạch Ngưng Băng cũng là toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thần thái có chút chật vật, cảm thấy một trận may mắn. Nàng cũng không nhìn thấy ân nhân cứu mạng bóng dáng, nhìn trước mắt huyết tinh tràng diện, Bạch Ngưng Băng trong đầu vô ý thức hiện ra một chương bất cần đời anh tuấn uy vũ khuôn mặt. Lại là hắn sao? Bạch Ngưng Băng nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Đối diện Mã Đại Nguyên tức bực dậm chân, hành động trước đó thì làm tỉ mỉ cẩn thận bố trí an bài. Không ngờ, đầu tiên là giết ra cái không biết trời cao đất rộng Đường Quà. Hiện tại có xuất hiện cái nhất quyền oanh sát tiểu bạch cao thủ thần bí. Mã Đại Nguyên hỏi bên người Lão Hoàng, người có thể nhìn ra được đối phương con đường sao? Lão Hoàng, tên thật Hoàng Nguyên Bồi, giống như cột điện hùng tráng thân thể, cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác. Cùng Mã Đại Nguyên cùng tuổi, hai người cũng cơ hồ là đồng thời tiến vào Mã gia. Quan hệ cá nhân rất tốt, Hoàng Nguyên Bồi là hoàng kim cấp cao giai thực lực, cao hơn tiểu bạch ra một cái cấp độ. Nghe được Mã Đại Nguyên hỏi thăm, Hoàng Nguyên Bồi híp tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt, trầm tư một lát sau, chậm rãi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng nhìn không ra tới. Cái này khiến Mã Đại Nguyên một trận bất an. Đúng lúc này, oanh, một tiếng vang trầm, giống như địa chấn, truyền vào trong tai mọi người. Một số bất nhập lưu lưu manh, tại đạo này tiếng vang bên trong, bị chấn động đến thất điên bát đảo, miệng sùi bọt mép, mấy cái tổng giáo đầu tất cả giật mình. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân hình từ trên trời giáng xuống, rơi vào tiểu bạch đầu bên cạnh. Đây không phải là Trương gia tổng giáo đầu Mại Ngư Cường sao? Mã Đại Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Cường Thúc sát khí phun trào bóng người, lẩm bẩm nói. Lão Hoàng cau mày nói, Mại Ngư Cường hiện thân, đây có phải hay không là có thể nói rõ Trương gia muốn bảo trụ Khuynh Thành tập đoàn? Mã Đại Nguyên một thân mồ hôi lạnh, cục diện chính hướng về không thể báo trước phương hướng phát triển. Trương gia cùng Mã gia đều là Giang Thành thế gia đại tộc. Hai đại gia tộc từ trước đến nay bất hòa. Lần này nếu là Trương gia đắc thủ, thế tất sẽ để cho Mã gia không còn mặt mũi. Mã Đại Nguyên thân thể vì hành động lần này tổng chỉ huy. Muốn là nhiệm vụ thất bại, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được chính mình kết quả bi thảm. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn, Cường Thúc ngay trước mặt mọi người, một chân đem Tiểu Bạch đầu dẫm bạo. Sau đó, Cường Thúc sát khí đằng đằng ánh mắt, nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng phun ra một chữ. Cút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.